Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của hai phòng quan hệ công chúng của hai tập đoàn lớn rất mạnh. An Ca còn chưa ăn sáng xong, bài giải thích Thanh Minh đã được đăng lên các trang mạng. Bài Thanh Minh có ghi rõ thời làm sinh viên An Ca cũng không ép ai nghỉ học cả. Thái độ mạnh mẽ bày tỏ sẽ điều tra sự việc rõ ràng, tìm được người ở sau lưng tung tin vịt bôi xấu danh tiếng An Gia và Cố Gia, giao ra cho luật pháp xử lý. An Ca lần đầu tiên được biết cái gọi là tư bản thao túng dư luận, 10 phút trước còn mắng chửi rất nhiệt tình, bây giờ đã đổi chiều gió. Tôi thấy lạ, thời này là thời nào rồi mà bị ép nghỉ học, chuyện lớn như thế cũng không ai biết. Chủ top chắc là kẻ thù rồi, cố tình bôi đen. Người ta vừa mới cưới, đã lấy chuyện cũ theo đuổi người khác ra nói, đúng chuyện khiến người ta ghét bỏ. Tôi cảm thấy mục tiêu hẳn là Cố Thị, ai cũng biết Cố Sâm thành lập công ty mới, bây giờ đang thì là để làm dao động thị trường không phải à? Mặc dù vẫn còn nhiều lời bình luận pha trộn, nhưng càng nhiều hơn là phát biểu bằng thái độ tỉnh táo. Thậm chí còn xuất hiện bình luận nói An Ca bị hất nước bẩn. An Ca trở về phòng mình thì nhận được điện thoại của An Thừa Lâm. An Thừa Lâm lo lắng hỏi, tiểu ca con với Cố Sâm không sao chứ? An Ca thấy lạ, con với Cố Sâm có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý An Thừa Lâm, dẫu sao chuyện này cũng là vì năm xưa nguyên chủ theo đuổi học trưởng mà gây ra. An Thừa Lâm đang lo Cố Sâm sẽ ghen vì An Ca từng thích người đàn ông khác. Hắn cười nói, bà yên tâm đi, Cố Sâm không dễ giận vậy đâu. An Thừa Lâm nhẹ giọng trách móc, con cũng vậy, nhìn coi ngày xưa con đã làm gì. Kết hôn rồi thì phải kiềm lại, không thể như trước cứ nông nỗi, gây ra hậu quả nghiêm trọng. An Ca vâng dạ, hỏi, tim mẹ không tốt, ba đừng để chuyện này làm mẹ kích động. An Thừa Lâm lại lấy cơ hội giáo dục con trai. Mẹ con không sao, chuyện dẫn dắt dư luận như thế này, ba mẹ trải qua nhiều rồi. Cây to gió lớn, biết có người ở sau lưng nhìn chằm chằm mình, sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn. Lại hỏi, đúng rồi, con với Quý Hạo có liên lạc với nhau không? An Ca lạnh đi, Cố ra vẻ ung dung. Không có, anh Quý Hạo thế nào ba? An Thừa Lâm nói, không có gì, chẳng phải con nói muốn tới công ty làm sao? Ba sắp xếp lại một chức vị cho con, phó quản lý phòng tài vụ thế nào? An Ca vội hỏi, phó quản lý, vậy quản lý chính là ai? An Thừa Lâm cười khẽ, mẹ con, An Ca thở phào nhẹ nhõm, trong trí nhớ của nguyên chủ Trình Quý Hạo luôn muốn vào phòng tài vụ của An Thị. Hắn suy đoán Trình Quý Hạo sở dĩ có thể ung dung nắm An Thị trong tay, nguyên nhân chủ yếu là vì nắm giữ quyền hạn quản lý kế toán của công ty. Mà bây giờ An Thừa Lâm giao chức vị đó cho hắn. Hắn cũng biết trải qua chuyện lần trước An Thừa Lâm sẽ đề cao cảnh giác với Trình Quý Hạo. Con không muốn vào phòng tài vụ, An Thừa Lâm hồi lâu không thấy An Ca trả lời, trong lòng không khỏi suy nghĩ, khuyên nhủ. Chức vị này công việc đúng là rườm rà, bây giờ con có thể không xem hiểu bảng báo cáo kế toán, ba sẽ dạy cho con. Cảm ơn ba, do ngốc Kislove, WordPress.com, An Ca cười nói, con làm được, sau đó còn nhõng nhẽo hỏi, ba con có thể kiêm nhiều chức không? An Thừa Lâm khựng lại qua mấy giây mới nói, chỉ cần con có bản lĩnh, nói đi con muốn đi đâu? An Ca, phòng vận dụng tài sản có được không ba? Với hạng mục hợp tác với Cố Thị con cũng muốn tham gia. An Thừa Lâm cười sang sảng, đừng nghĩ ăn có một miếng là béo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận dụng tài sản không có giống con chơi cổ phiếu đâu. Còn mở rộng thị trường nữa, con có biết mấy thứ này không? An Ca, chẳng phải ba nói ba sẽ dạy con sao, ba dạy con sẽ học thật giỏi. Lúc hai ba con nói chuyện, Tề Tĩnh ở bên cạnh sốt ruột muốn nghe nhưng lại không nghe được gì. Thấy An Thừa Lâm cúp máy, bà lo lắng kéo ông hỏi. Sao rồi, tiểu ca có vì mấy chuyện trên mạng mà không vui không, nó không gây gỗ với tiểu Sâm chứ? Hai cha con nói cái gì phòng tài vụ phòng vận dụng gì, tiểu ca muốn tới công ty đi làm hả? An Thừa Lâm không trả lời, cười mỉm nhìn Tề Tĩnh hồi lâu, mới nói một câu. Đứa con trai bị chúng ta nung chiều thành hư, có thể bắt đầu hiểu chuyện rồi. Cách chương.